Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633. Cung đấu không bằng chơi mạt chược 20. Vì thế, Chu Sa Huynh bắt đầu chập chờn. Theo Nhạc Gia, thế lực luôn luôn xả đến trên triều đình nhân tế quan hệ. Các loại trận doanh đứng thành hàng, lại theo quẻ tượng chỉ thị xả đến ông trời chỉ dẫn. Quốc tội chi nguy, lần này tuy rằng là bắt đến Nhạc Gia nhược điểm, cũng không khả đuổi tận giết tuyệt, bằng không đối phương tử chiến đến cùng phản làm sao bây giờ. Dù sao, chỉ là một cái Nhạc Gia quả thật không đủ gây cho sợ hãi. Dám phản, bình chính là, sợ hãi là, lần này xử phạt quá nặng vốn là khiến cho bất mãn. Này ngày xưa cùng Nhạc Gia giao hảo các đại thần, ai nguyện ý lĩnh mệnh đi bình loạn, còn phải sợ hãi nghĩ, được chim quên ná, đặng cá quên nơm, không chuẩn bản thân tương lai cũng sẽ bởi vì một chút sự tình bị biến thành thê thảm kết cục. Như thế, là không nên, hoàng đế bị chập chờn tin, bắt đầu lo lắng khởi thần tử không phù hợp quy tắc sự tình đến. Hắn thong thả bước một trận hỏi đến, quốc sư nói một chút xem, nên như thế nào, quân vô hí ngôn, không thể sửa đổi, mặc dù không thể sửa đổi, lại khả rửa sạch oan khuất. Chu Sa Huynh tiếp tục nói mò chập chờn. Đại khải ý tư chính là tìm cái không vừa mắt thật lâu thần tử lưng nồi giá họa Nhạc Gia thông đồng với địch, nhưng như cũ muốn trị Nhạc Gia đắc tội, tội danh có thể theo một chút việc thực bên trong tuyển thích hợp đến xử phạt. Hoàng đế nhất thời mặt rồng đại duyệt, khen đến, quốc sư này kế thậm diệu, liền như vậy nhất tiểu hội công phu, hoàng đế lại khôi phục đối quốc sư tín nhiệm. Mà ni Chu Sa Huynh trong lòng khinh thường, lại hơn chút lo lắng. Dựa theo thường quy nhân thiết đến giảng, như vậy ngu ngốc hoàng đế khẳng định không phải là nam chính. Nam nữ chính ở vị diện bên trong, là nhân vật phản diện chủ yếu chướng ngại. Hắn trước tiên cần phải đi điều tra rõ ràng, đến mức đối quý phi xử phạt, cũng theo lưu đày sửa vì lãnh cung giam cầm. Ni lãnh cung nơi người bình thường là sẽ không đi, cho dù là muốn đi cũng là phải có phê chuẩn, bằng không lãnh cung bên trong phi tử nhóm, nếu là nguy rồi hại, vừa tới cha không đến hung thủ, thứ hai vẫn là hội chọc gà nữ thần tử mất hứng. Phi tử không được sủng là một chuyện, phi tử đã chết chính là khác một hồi sự, người thật sự là người tốt. Bạch Liên Hoa nghe được tin tức này sau phi thường cao hứng. Đại nhân vật phản diện tiến lãnh cung sẽ không có thể tai họa hậu cung. Nàng đương nhiên nguyện ý hy sinh bản thân tự do đến đổi lấy hài hòa tốt đẹp hậu cung. Nàng nắm Chu Sa Huynh thủ nói lời cảm tạ, trong lúc nhất thời không biết thế nào xưng hô, là dựa theo vị diện xưng hô hắn đại quốc sư đâu, vẫn là dựa theo này tin tức xưng hô hắn Chu Sa Huynh đâu. Chu Sa Huynh không có để ý này đó, đưa nàng đi lãnh cung, bởi vì là bị phạt đến lãnh cung, cho nên hoàng đế không cho cho nàng mang bất cứ cái gì hạ nhân. Chu Sa Huynh cũng không tính toán cho nàng an bày thị nữ, bằng không coi nàng tẩy não năng lực, bảo không cho tổ chức thành đoàn thể kiến thiết lãnh cung. Ngươi nhiều nhẫn nại chút thời gian, ta tra rõ ràng nam chính cùng nữ chính sau, lại nghĩ biện pháp. Chu Sa Huynh nói xong đưa qua một cái dương nhỏ. Có cái gì an bày, nhưng nó truyền lời ân. Bạch Liên Hoa không rõ chân tướng, liền nhìn đến trong dương thăm dò đến một cái đầu, một cái tiểu hoàng cầu đáng thương hề hề nhìn chằm chằm bản thân. Ai, là kê ký chủ, bá bá ta rất khổ sở, hệ thống ủy khuất cực kỳ. Bạch Liên Hoa tiếp nhận thùng, vuốt ve đầu chó nói, không khóc không khóc, ta sẽ không bỏ xuống của ngươi, thật là không thói quen bộ dạng này ký chủ a. Bá bá nội tâm thật nam táo, nghĩ rằng cho dù là làm trái quy tắc, nó cũng muốn nghĩ biện pháp đem ký chủ sửa chữa trình tự cấp san. Chu Sa Huynh đột nhiên cũng đưa tay vỗ vỗ đầu chó. Bá bá minh bạch trong đó ý tứ hàm xúc. Đây là đang hỏi nó, cảm giác được bản thân biến hóa sao? Nó theo một cái chỉ biết chấp hành mệnh lệnh hệ thống, biến thành có được bản thân ý thức hội cãi lại mệnh lệnh, có bản thân cảm thụ tự chủ thề. Hết chương.